Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, hợp tác, 333, rầm rầm rầm, pháo hỏa bay tán loạn, thế giới tận thế đến, chỉ có một người đàn ông tại bi thảm hò hét, đại ca, không muốn đánh lại, ta biết sai, đại ca, tha ta đi, ta không dám, cũng không dám nữa. Ô ô, đại ca, ta là ngươi thân đệ đệ, ngươi không thể đánh lại ta chết thật. Ba ba ba, quyền đấm cước đá, phàm là có thể sử dụng được chiêu thức, nam nhân toàn bộ sử dụng được, đối tượng dĩ nhiên là chính mình đệ đệ. Đánh xong, kết thúc công việc, hắn thở ra một hơi, cuối cùng là thở bình thường lại, ngồi ở Kuma bên người, khẽ mỉm cười. Kuma buồn cười nhìn cự lực sĩ bi thảm bộ dáng, mũi mặt sưng xanh, cả một cái đầu heo, trên người dấu chân rất nhiều, máu ứ động địa phương không ít, xem ra cái này nam nhân không có nương tay. Cự lực sĩ mặt đầy ủy khuất ngồi xuống, không dám nhích lại gần mình đại ca, rất sợ hắn lại đánh chính mình, dâng lên một đống lửa, ba người với nhau lẫn nhau hướng về phía, khoảng cách một dạng. Xem lên hỏa diễm, Kuma không có mở miệng trước, chờ đợi nam nhân nói chuyện. Nam nhân nhìn một chút hỏa diễm, đưa tay ra, tại trên ngọn lửa sưởi ấm. Đã lâu, hắn nói chuyện, kiếm ma ám ma, kiếm ma ám ma, phía trước là hắn danh xưng, phía sau là tên, ám ma, Bartholomew Kuma. Kuma không có giấu diếm, nói thẳng ra tên mình, người tới thất lạc đảo có gì mục đích. Tình cờ đi tới, Kuma dừng một cái, chỉ cự lực sĩ vừa vặn đụng phải người này. Hắn là ngươi đệ đệ đi, đánh không lại ta, liền đem ta mang tới nơi này. Phía sau sự tình ngươi cũng biết, ám ma gật đầu một cái, chừng chính mình đệ đệ liếc mắt. Hắn còn không biết người này suy nghĩ gì. Cự lực sĩ sờ đầu một cái đầu lâu, xấu hổ mỉm cười, ngươi là thế nào đi vào? Đi thuyền. Không phải Kuma lắc đầu một cái. Không có nói thẳng. Ác ma quả thực năng lực giả. Nhìn về phía hùng thủ bàn tay. Ám ma chậm rãi nói ra. Đúng. Hai người nói trên căn bản là một hỏi một đáp. Không có có dư thừa nói nhảm. Cũng không có tán gẫu. Bọn họ đều không phải là ưa thích người nói chuyện. Đặc biệt là ám ma. Đợi ở đó một hắc ám địa phương rất nhiều năm. Thiếu cùng người câu thông. Hai người đụng vào nhau, nói chuyện trở nên rất khó khăn. Cự lực sĩ nhìn không được, chỉ Kuma giới thiệu, đại ca, người này nhân loại rất mạnh, nói không chừng có thể giúp chúng ta đánh bại người kia. Ám ma hung hăng các loại, chờ, liếc mắt cự lực sĩ. Cự lực sĩ cúi đầu, cắn răng, muốn nói lại thôi, người kia, hòn đảo này trên còn có càng thêm lợi hại người. Nghĩ đến kiếm ma ám ma kia một cái trạng thái, Kuma cảm thấy sự tình trở nên thú vị. Thật giống như, nơi này thật có một cái thú vị người. Người chừng nào thì rời đi nơi này. Kuma nhìn về phía thiên không. Một mảnh đen kịt, không biết lúc nào mới đến ban ngày. Không biết, khả năng một ngày, khả năng hai ngày, khả năng càng lớn lên. Ta nghĩ lúc đi tự nhiên sẽ đi. Các ngươi thì sao? Muốn một mực đợi ở chỗ này sao? Thế giới bên ngoài rất xinh đẹp. Cần người môn đi mạo hiểm. Đi chinh phục. Ám ma lắc đầu một cái. Không có nửa điểm hứng thú. Ta là không ra được. Hắn cũng sẽ không xảy ra đi. Chúng ta tòa đảo này thượng nhân đều sẽ không rời đi thất lạc đảo. Ngươi là người ngoại lai. Thừa dịp còn sớm rời đi đi. Nhìn như tại xua đuổi. Biểu tình lại ngưng trọng. Không phải sợ hãi chính mình, mà là sợ hãi những vật khác. Người sợ, ám ma không có chối, cũng không có thừa nhận. Nhìn về phía sau, tòa kia nước sơn hắc sơn đỉnh phía sau. Đã lâu, hắn quay đầu, xem lên hỏa diễm, gia nhập củi lửa, lấp lánh thiêu đốt đống lửa. Soi sáng ra hắn lo âu ánh mắt. Đại ca, chúng ta liên thủ khẳng định có thể đánh bại người kia. Chỉ cần đánh bại hắn chúng ta tộc nhân cũng không cần lo lắng sợ hãi. Đại ca, đây là một cơ hội. Không thể. Chấm ngoặc kép. cự lực sĩ khẩn cầu đại ca. Bất đắc dĩ, địch bất quá đại ca nghiêm nghị ánh mắt, cúi đầu, ủy khuất, hai người trạng thái có chút không đúng. Kuma qua lại liếc mắt nhìn, nói có phải hay không các người có sự tình muốn ta giúp đỡ. Kiếm ma ám ma lắc đầu, cự lực sĩ gật đầu, phản ứng không một, tại ám ma ác liệt ánh mắt nhìn kỹ. Cự lực sĩ đi theo lắc đầu, vô cùng khổ sở, coi như là có, ta cũng sẽ không giúp ngươi môn. Ám ma, chấm ngoặc kép, cự lực sĩ, chấm ngoặc kép, hai người gân xanh nổi lên, rất muốn tát qua một cái. Ngươi không giúp, nói chứng a, ánh lửa thiêu hủy, bóng đêm dần dần ảm đạm, bọn họ ăn một bữa cơm tối, mỗi người ăn mỗi người. Kuma không muốn ăn bọn họ làm đồ vật, quá khó coi, hai người ăn nồng nhiệt, để cho Kuma thiếu chút nữa cho là mình xuất hiện ảo giác. Ăn một cái mãnh thú, Kuma ăn no, nhìn hai người, chậm rãi nhắm lại con mắt, chiến đấu rất lâu, thân thể rất mệt mỏi, rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Trong lúc, hai người rời đi nơi này, đại ca, vì sao ngươi không để cho người kia cùng một chỗ liên thủ? Lấy thực lực của hắn, chúng ta khẳng định có thể. Chấm ngoặc kép, ám ma meo hắn liếc mắt. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi cho rằng là người ta sẽ giúp chúng ta không? Nhân loại, rất nguy hiểm, rất giàu hoạt, chúng ta không thể tin bọn họ. Nhưng là, tin tưởng hắn dù sao cũng hơn tin tưởng người kia tốt. Ta biết ngươi suy nghĩ gì. Cái này cái sự tình không cần nhớ. Nhân loại kia rất mạnh. Chúng ta, ai, thở dài một tiếng, ám ma hồi nào không muốn cùng Kuma hợp tác. Cùng một chỗ giải quyết người kia. Hắn sợ, vạn một thất bại, hoặc là thành công, nhân loại kia đột nhiên đối với bọn họ động thủ. Sự tình đem sẽ trở nên rất không xong. Hết thảy đều là có thể. Chỉ muốn cái kia người chết, tộc nhân liền có thể giải phóng. Sợ rằng chúng ta đều là này mà chết. Cũng đáng giá, cự lực sĩ nắm quyền, ta không sợ chết. Ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết không có tác dụng. Ám ma cúi đầu, hắn cũng không sợ chết, chẳng qua là ràng buộc, trong lòng nghĩ đồ vật nhiều, liền không cách nào tự do tự tại. Ai, đại ca, không cần nhớ, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn liều mạng một cái. Nếu như người này đi, chúng ta sau đó muốn đụng phải nhân loại cường hãn, không biết là lúc nào. Cơ hội chỉ có một lần. Ám ma cúi đầu, quấn quýt. Đại ca, người yên tâm, tên nhân loại này, chúng ta chết còn không sợ. Còn sợ gì? Được, kiếm ma ám ma gật đầu, đáp ứng hắn đề nghị. Bọn họ chết còn không sợ. Còn sợ gì? Do dự, không là bọn hắn tính cách. Chiến đấu, dù là vì thế chết, bọn họ cũng đáng giá. Được, cự lực sĩ mỉm cười gật đầu. Hai người đạt thành nhận thức chung. Đi ra. Ngồi ở Kuma trước mặt, Kuma trợn mở con mắt, nhìn chăm chú hai người, ánh lửa thiêu hủy, bên trong tròng mắt tất cả đều là hỏa diễm. Chúng ta nghĩ hợp tác với ngươi. Hợp tác, chỗ tốt đây, Kuma không nói nhảm, trực tiếp hỏi đi ra. Không có lợi sự tình, hắn không biết làm, hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải nhân từ người. Chúng ta biết rõ nơi đó có một viên ác ma quả thực. Ồ, Kuma tới một chút hứng thú. Ác ma quả thực sao? Ác ma quả thực cho ngươi. Nhưng là ngươi phải giúp chúng ta giết chết một người người. Cự lực sĩ lại thêm một câu, chúng ta liên thủ, chỉ muốn cái kia người chết. Còn lại chúng ta cũng không muốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.